Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, trang 538. Có thể nghĩ, ngay lúc đó hắn là cỡ nào kinh tủng, thiếu chút nữa liền dọa ngất đi qua. Cũng may hắn tâm trí kiên định, chống lại sợ hãi, DCO, Eno, Batno 3 năm trước đây nghe Thư Lê nói qua một lần. Hiện giờ lại nghe, vẫn vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh, Kumandi biết được 5 tuổi tiểu ấu tể bị mẫu thụ tự tiện. Truyền tống đi ám tinh linh địa bàn, không cấm nhéo lên nắm tay, đoạn thời gian đó, Spirium mới vừa tao ngộ ám tinh linh cùng vong linh pháp sư tập kích. Còn không có bình tĩnh mấy ngày, mẫu thụ thế nhưng làm ra như vậy làm khó người khác sự, Kumandi xem Thư Lê ngữ khí nhẹ nhàng. Thường thường mà phun tào vài câu, lung lay không khí, ánh mắt dần dần nhu hòa, Spirion vẫn luôn thực dũng cảm, hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một quyển bìa mặt. Tinh mỹ ký sự bồn, phiên đến trung gian chỗ trống trang, nắm lấy lông chim bút, dùng tinh linh ngữ văn tự, nhanh chóng mà ký lục, cái này ký sự bồn, ký lục Thư Lê sở hữu chuyện xưa. Thư Lê nhìn Kumandi nghiêm túc viết chữ bộ dáng. Nhịn không được đỡ chán, tính tính học bá tùy thời ký lục thói quen. Một chút cũng chưa thay đổi, chỉ hy vọng về sau hồi yêu tinh rừng rậm, về hắn thơ ca thiếu mấy đầu, Thư Lê không có tạm dừng. Một hơi đem chính mình cùng mẫu thụ làm ước định, tinh lọc phân chi, thanh trừ bộ rễ hắc ám chi lực. Tinh lọc quả tử trộm quả tử chờ sự. Toàn bộ nói cho các bạn nhỏ nghe. Các bạn nhỏ mỗi người trợn mắt há hốc mồm. Liền hạt dưa đều quên khái. Chỉ lo nghe chuyện xưa. Thường thường mà đảo trừ mấy hơi thở. Vì Thư Lê lớn mật khiếp sợ không thôi. Đường Thư Lê nói chính mình âm thầm quan sát Ephit 5 năm. Cho rằng hắn là một cái không giống người thường ám tinh linh. Quyết định bại lộ chính mình cùng hắn hợp tác khi các bạn nhỏ đều cảm thấy hắn điên rồi, mới 10 tuổi yêu tinh ấu tể. Dám làm ra lớn mật như thế quyết định, Ace ôn nhu hỏi. Sợ sao? Thư Lê nhìn hắn cặp kia tương tự với tinh linh vương mắt lục. Nghiêm túc mà trả lời. Sợ, cũng không sợ, hắn nhéo một viên hạt dưa, thoải mái mà lấy ra thịt quả, ném vào miệng. Mặt mày hớn hở nói, tuy rằng có đánh cuộc thành phần, nhưng sự thật chứng minh, phán đoán của ta là chính xác. Ephit quả nhiên là một cái độc đáo ám tinh linh, ở Ephit dưới sự trợ giúp. Hắn thành công rời đi đệ nhất viên tiểu quả tử, bạch tinh linh tộc nghênh đón hy vọng, những người khác hồi tưởng không lâu trước đây gặp qua Ephit. Tuy rằng tiếp xúc thời gian đoạn, nhưng từ hắn yêu quý ấu tể hành vi thượng xem, xác thật cùng khác ám tinh linh có bản chất khác nhau, trên người hắn hắc ám chi lực cực kỳ bé nhỏ. Một chút đều không có làm người chán ghét hơi thở, hơn nữa. Hắn đối bằng hữu thập phần giữ gìn, vì phòng ngừa tiểu yêu tinh thân phận bại lộ, chủ động đề nghị làm nhân loại uống xong mất trí nhớ dược tề. Hủy diệt hôm nay ký ức. Hắn tưởng thay đổi ám tinh linh ấu tể vận mệnh. Ta muốn vì tinh linh vương phân ưu giải nạn, cứu vớt mẫu thụ, kéo dài bạch tinh linh nhất tộc. Chúng ta có được cộng đồng mục tiêu, hợp tác lên làm ít công to. Ở hắn yểm hộ hạ, ta đã thành công rời đi mười mấy viên quả tử, Thư Lê cảm giác thành tựu tràn đầy. Ngôn ngữ chi gian toàn là kiêu ngạo, hiện giờ. Mẫu thụ thân cây khôi phục ngày xưa sáng giỏi, từ Wanaku đi thông tinh linh quốc, Ergoga sa mạc, trung đỉnh bộ rễ, tất cả đều thanh trừ sạch sẽ. Ta có thể ở này đó địa phương tùy ý đi tới đi lui, đến tận đây. Về Ephit chuyện xưa, toàn bộ nói xong, trong xe một mảnh yên tĩnh, đoàn người suy nghĩ đều đắm chìm ở Thư Lê chuyện xưa. Thật lâu vô pháp ngôn ngữ. Amanda sùng bái mà nhìn Thư Lê. Trong ánh mắt tất cả đều là tinh lượng ngôi sao nhỏ, không hổ là dũng cảm Spyrion. Hắn chuyện xưa vĩnh viễn xuất sắc, may mắn ca ca dẫn hắn đến tinh linh quốc làm khách. Cùng tiểu yêu tinh nhóm cùng nhau ra cửa rèn luyện, trên đường tràn ngập mạo hiểm cùng kích thích. Về sau hắn cũng là một đầu có chuyện xưa tiểu long lạp. Chờ rèn luyện kết thúc hồi Long Đảo, hắn muốn triệu khai tọa đàm hội, nói 3 ngày 3 đêm, làm sở hữu long đều tới nghe hắn mạo hiểm chuyện xưa. Hi hi hi, tương đương Amanda âm thầm cao hứng. Thiếu chút nữa lộ ra cái đuôi dùng sức lay động. Vì cái gì tinh lọc đi Agoga sa mạc bộ rễ? Sir Lucid hỏi. Agoga sa mạc ở Aizafa đế quốc, cùng tinh linh quốc quăng 8 sao cũng không tới. Sinh tồn hoàn cảnh ác liệt, cao cấp mạo hiểm đội đi vào đều cửu tử nhất sinh. Huống chi là một con vị thành niên tiểu yêu tinh, vì tìm kiếm hỏa chi tinh linh. Thư Lê nhắc tới, cắn hạt dưa tiểu ma thú. Kế tiếp ta muốn nói Pham lai lịch, buông tay. Buông tay, Pham bất mãn mà múa may đoàn béo móng vuốt, nói chuyện thì nói chuyện. Chảo nó làm gì? Không nên ngăn cản nó cắn hạt dưa. Thư Lê đem nó thả lại mặt bàn. Nó lập tức chạy đến mâm trước, nắm hạt dưa, hướng trong miệng tắc. Những người khác thấy thế, không cấm bật cười. Dicio ghé vào trên bàn, vươn ra ngón tay, chọc chọc tiểu ma thú tròn vo bụng. Pham dùng mang đảo câu cái đuôi phản kích. Vì cái gì muốn tìm kiếm hỏa chi tinh linh? Sir Lucid hỏi. Theo ta được biết, tự chư thần đại chiến sau, nguyên tố tinh linh đều mất tích. Vạn năm tới, không có một cái ma pháp sư thành công triệu hoán bọn họ, mà hôm nay, hắn nhìn đến tiểu yêu tinh dễ như trở bàn tay mà triệu hồi ra hỏa chi tinh linh. Quá không thể tưởng tượng, vì biến cường. Thư Lê Giao nắm đôi tay, ánh mắt kiên định địa đạo. Ta tưởng biến cường trợ giúp tinh linh vương ngăn cản thần hắc ám trở về nhân giới, đồ thán sinh linh, tai họa Austin đại lục. Mặt khác, hắn cũng muốn mượn trợ lực lượng cường đại tìm kiếm về nhà lộ. Hector giật mình hỏi, ngươi là nói thần hắc ám sẽ ngóc đầu trở lại? Đúng vậy. Thư Lê nghiêm túc gật đầu. Thần hắc ám tuy rằng bị phong ấn vạn năm lâu, nhưng trên đại lục hắc ám thế lực vẫn như cũ tồn tại. Ám tinh linh, vong linh pháp sư, thú nhân, cùng với được xưng chính nghĩa sứ giả Herman kỵ sĩ đoàn, đều thờ phụng thần hắc ám, mà che giấu dân gian Hodier thánh điện, vẫn luôn đang lén lút mà phát triển tín đồ. Tản hắc ám chi lực, không nói xa, đơn nói chúng ta buổi chiều gặp được cái kia ma quân, liền đủ để chứng minh thần hắc ám đã bắt đầu hành động. Thư Lê thần sắc ngưng trọng địa đạo. A, may mắn chúng ta tới hẻm núi làm nhiệm vụ, giết chết nó. Angel vỗ vỗ bộ ngực. Nếu không lấy nó bất tử bất diệt đặc tính, không biết sẽ giết chết bao nhiêu người, thật đáng sợ. Cindy dựa gần NASA, đôi tay phủng mặt. Ta trước kia trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Thân là công chúa, quá sống trong nhung lụa sinh hoạt, cho dù mẫu hậu mất sớm, phụ thân khác cưới gì, cũng không có giảm bớt nàng vật chất. Nàng sở dĩ học tập ma pháp, bất quá là vì giải quyết phong chi cốc vấn đề, cũng không rộng lớn lý tưởng. Hết chương.